mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là lỗ tai bình thường. Ở trong phòng giọng nói, hình như là Mộc Tiểu Mỹ, trí nhớ, một chút xíu hiện lên đầu óc bên trong. Mình là một cái năm thứ hai đại học học sinh, gia đình điều kiện thượng khả, phụ mẫu cũng sự nghiệp đơn vị nhân viên, cũng không phải là cái gì thiếu gia nhà giàu. Mộc Tiểu Mỹ cũng không phải là Lý Trí Trinh người, nhưng là Lý Trí, vị hôn thê, còn đặc biệt là đính hôn từ bé. Bề ngoài như có chút máu chó à, Mộc Tiểu Mỹ cha nàng và Lý Trí phụ thân là chiến hữu, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ không sao thích Lý Trí, trí nhớ như nước thủy triều. Phân giây bây giờ thật giống như tất cả tình cảnh Lý Trí cũng rõ ràng. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ, uống rượu sau đó bị xe đụng, tính một chút thời gian đã hôn mê ba cái hơn tháng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tòa thành thị này vẫn là Hải Thành, mụ, Lý Trí mở mắt, cách đó không xa hai phụ nữ, đều biết, đã có tóc trắng, hơi có vẻ già nua trung niên phụ nhân là mình mẫu thân. Mà một cái khác, thân ảnh yểu điệu, là Mộc Tiểu Mỹ, theo bản năng kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn, không biết thế nào, nước mắt ngay tức thì liền hiện ra. Hắn không biết tại sao, ở suy nghĩ thế giới bên trong, không có mẫu thân và phụ thân trí nhớ. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương phần kia từ ái. Chỉ muốn kêu một câu, Tiểu Trí, ngươi tỉnh, mau, đi nhanh kêu bác sĩ. Nhỏ, Tiểu Trí tỉnh, mẫu thân kích động hư. Bác sĩ đã phán định nhi tử thành người không có tri giác, có thể tỉnh lại tỷ lệ hết sức mong manh. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, một phen giày vò, trong phòng bệnh mới lần nữa an tĩnh lại. Đi qua bác sĩ sau khi kiểm tra cho ra kết luận, người đã tỉnh lại, không có chuyện gì, chỉ là nằm quá lâu, muốn phải hoàn toàn khôi phục như cũ, còn cần được lại cùng một đoạn thời gian mới được. Lý Trí thân thể quá yếu, chỉ tỉnh lại rồi một hồi, lại chầm chầm đã ngủ. Đối với Lý Trí tỉnh lại, vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng, bác sĩ nói là một cái kỳ tích, phụ mẫu mừng rỡ như điên, sinh mạng và sinh hoạt bên trong rốt cuộc lại xuất hiện triển vọng. Mà không phải là thích Lý Trí bạn gái Mộc Tiểu Mỹ sắc mặt thì không phải vậy rất tốt xem. Hiển nhiên, nàng có lẽ cũng không nhất định chỉ hy vọng Lý Trí tỉnh lại. Thật tốt là một người không có tri giác không tốt sao? Nhìn tên trên giường ngủ say Lý Trí, Mộc Tiểu Mỹ trong lòng lẩm bẩm, chỉ phúc vi hôn, cái này được hơn máu chó sự việc à? Hết lần này tới lần khác cha mình đối với cái thằng nhóc này, thật giống như còn rất nhìn vừa ý. Nếu như Lý Trí thành người không có tri giác, Mộc Tiểu Mỹ không ngại giúp hắn theo xem phụ mẫu. Trong giấc mộng, Lý Trí thật giống như nằm mơ, đụng phải một mảnh tinh không, bên trong có một cái quả đấm lớn tinh vân đoàn là màu bạc trắng, bị rậm rạp chằng chịt màu xám cho điểm nhỏ bao quanh. Mình đầy thương tích, dáng vẻ hấp hối, đây chính là ta, suy nghĩ thế giới, cũng quá trừu tượng liền điểm đi, chút nào không ngoài suy đoán. Màu bạc tinh vân đoàn phía trên những cái kia màu xám cho nhỏ bần điểm chính là khác, suy nghĩ thế giới, bọn họ ở xâm lược Lý Trí, suy nghĩ thế giới. Lý Trí không có bất kỳ biện pháp và cái đó màu bạc tinh vân đoàn sinh ra liên lạc. Chỉ biết là, nó bây giờ rất yếu, cần tiếp tế năng lượng, nếu không qua không được bao lâu, cũng sẽ bị những cái kia màu xám cho nhỏ bẩn điểm hoàn toàn cắn nuốt hết. Còn như làm sao cho nó bổ sung năng lượng, tạm thời vẫn chưa biết được. Lúc Thanh tỉnh lại lần nữa, đã là sáng ngày thứ hai, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong phòng bệnh phụ mẫu cũng đều ở. Thân thể dường như vậy so với hôm qua buông lỏng rất nhiều. Có thể cảm giác được có chút khí lực, có thể vặn cổ một cái, nhúc nhích một chút tay chỉ cái gì. Ba ngày sau,